Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, bắt người tay ngắn. Sau 3 ngày, Quý Uyên đến rồi, đơn giản hỏi han ân cần, để tránh chậm trễ quý khách, về sau lưu lại 100 khối linh thạch, liền cáo từ rời đi, vô cớ ông thiếu linh thạch, thế là tiện nghi rồi Quy Nguyên cùng An Yên. Qua rồi 3 ngày, Quý Uyên lần nữa hiện thân, đưa tới 10 cái bình rượu, chính là cổ pháp ủ chế rượu ngon, vô cữu không cần đan dược, không cần linh thạch, mà đối với đưa đến cửa rượu ngon, lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Quy Nguyên cùng An Yên còn muốn lấy chiếm tiện nghi, 10 đàn rượu ngon đã bị hắn toàn bộ thu về túi bên trong. Hai huynh đệ không dám cùng hắn tranh đoạt, chỉ có thể oán thầm vài câu coi như thôi. Về sau cách mỗi 3 ngày, Quý Uyên liền đến đây thăm viếng một lần. Nếu là 3 vị khách nhân chính tại tĩnh tu, hắn cũng không quấy rầy. Ngay tại chỗ quay lại, lộ ra có chút thức thời, mà Quy Nguyên cùng An Yên dưỡng đủ rồi tinh thần về sau, càng thêm nhàn ngồi không yên, liền tại hồ đáy 4 phía tìm kiếm, cũng vồ gõ dưới mấy khối tinh hạm hài cốt chiếm làm của riêng. Mà đống kia sắt vụn cực kỳ cứng rắn, dù cho phi kiếm vậy bổ chém bất động, hai người rất là bất đắc dĩ, lại không cam tâm, tự xưng muốn kết giao Quý gia đạo hữu, vậy mà lần theo trên vách đá đường núi chạy về phía lai lịch mà đi. Vô cữu chưa từng có hỏi hai huynh đệ cử động, hãy còn ngồi tại nguyên nơi tĩnh tu. Như thế như vậy, lại qua rồi hơn 10 ngày, vô cữu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, ung dung thoải mái khẩu khí, một chùm ánh sáng mặt trời chiếu xạ mà xuống, 4 phía u tĩnh y nguyên, mà cảnh sắc như hôm qua, dù cho kia không có chút rung động nào đầm nước, giữ tận quái dị tinh hạm hài cốt, cùng với nhàn nhạt sương mù, còn có xanh tươi cỏ cây. Còn đều là lúc trước nhìn thấy như cũ mà không có chút nào biến hóa. Bất quá, sắp tới 1 tháng nghỉ ngơi, hao tổn pháp lực tu vi, đã từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Vô cữu đứng dậy, chấn động rớt xuống một nơi linh thạch mảnh vụn. Mặc dù khôi phục rồi pháp lực tu vi, nhưng cũng hao phí rồi 200-300 khối linh thạch, mà Quy Nguyên cùng An Yên liên tiếp mấy ngày không gặp bóng người, kia 2 tên gia hỏa chạy đi nơi nào, tổng sẽ không tự tiện rời đi Thượng Côn cổ cảnh a. Vô cữu ngước đầu nhìn lên, ngược lại tại nguyên nơi bước đi thong thả cất bước từ. Chợt tức lại nhấc chân đạp không, người đã rơi vào đầm nước trong đó tinh hạm hài cốt phía trên. Hài cốt phẩm chất, dường như huyền thiết, lại như bách luyện tinh thép. Cực kỳ cứng rắn dị thường, lại bởi vì hoang vứt bỏ niên đại quá mức xa xưa. Bây giờ nhìn qua chính là một đống sắt vụn, lộ ra tổn hại không chịu nổi, mà mấy chục trượng quái vật khổng lồ, giống một thể, hoàn toàn không có luyện chế dấu vết, mà lại kết cấu tinh vi, còn có khoang tương liên, hết lần này tới lần khác lại khó phân biệt đến tột cùng. Nghiễm nhiên chính là một đầu mất đi tính mệnh cương thiết quái thú mà mai táng tại này dưới mặt. Đất tĩnh lặng chỗ sâu. Tinh hạm, có chiến hạm này, phải chăng liền có thể xông phá kết giới, bay vọt mây trời, ngao du tại nhật nguyệt tinh thần bên ngoài. Nếu như nguyên hội lượng kiếp, cùng với đủ loại nghe đồn là thực, phải chăng liền có thể kết luận, hạo kiếp hàng lâm thời điểm. Từng có vô số nhóm người trốn ra phương này thiên địa. Nếu là chạy trốn tới thiên ngoại, lại có thể lại hướng nơi nào? Hẳn là liền là chân chính tiên cảnh, một cái yên tĩnh tường hòa địa phương, mà có quan hệ truyền thuyết hết thảy, tựa hồ xa không thể chạm. Bất quá, làm trận kia hạo kiếp hàng lâm thời điểm, thật chẳng lẽ không thể nào cải biến, cũng không thể nào tránh né. Vô cữu cúi thấp đầu, yên lặng dò xét lấy dưới chân cương thiết phế tích, Tóc dài che khuất khuôn mặt của hắn, lại che không được hắn hai con ngươi bên trong một tia u buồn. Sớm tại Thần Châu thời điểm, hắn liền từ Kỳ lão đạo trong miệng biết được rồi nguyên hội lượng kiếp tồn tại, cũng đạt được xác nhận. Trận kia khó có thể tưởng tượng hạo kiếp, họ đem tại trong vòng trăm năm hàng lâm, mà hắn chưa bao giờ coi là thật, cũng không chịu đối mặt, bởi vì hắn tự nhận người tầm thường một cái, không ôm chí lớn, tuy là trời sập, vậy không có quan hệ gì với hắn, chỉ là hắn càng thêm không dám đối mặt Thần Châu sụp đổ. Hảo hữu lâm nạn, cùng với vô số sinh linh đồ thán, nếu như thiên địa tiêu vong, dù cho sống tạm, không còn muốn sống, cùng cái người chết, lại có gì khác biệt? Hắn đột nhiên phát giác, hắn rốt cục đã hiểu năm đó Kỳ tán nhân lo lắng cùng khổ tâm. Vô tiên sinh, theo lấy lời nói âm thanh truyền đến. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vô cữu thu hồi phân loạn tâm tư, ngẩng đầu nhìn lại. Quý Uyên rơi vào đầm nước bên bãi cỏ trên, trong tay cầm một cái hộp ngọc. Ha ha, quý gia chủ, đầm trong nước tinh hạm hài cốt, cách bờ bên còn có hơn 10 trượng. Vô Cửu nhấc chân đạp nhẹ, lóe lên mà lên, thoáng qua đến rồi Quý Uyên trước mặt, phất tay áo hất lên mà chắp tay đứng vững, cười lấy lại nói, quý gia chủ đến đây thăm viếng, đã chọn lộ ra thịnh tình. Cần gì phải mang theo lễ vật đâu, ngược lại lộ ra khách khí. Ha ha, Quý Uyên vẫn là mở ra hộp ngọc. Phân Trần nói, ta nhớ được vô tiên sinh, vậy nắm giữ một cái thần cung, ngược lại là cùng ta quý gia hữu duyên. Cần lấy 10 cái tiễn châu đem tặng mà hơi tỏ tâm ý. Lấy tiễn châu đem tặng, Vô Cửu rất là ngoài ý muốn, lại nói đùa vậy nói. Có thể hay không đem tiễn châu phương pháp luyện chế, vậy cùng nhau đem tặng đâu? A, quý nào đó lo chuyện không chu đáo. Quý Uyên vậy mà thật sự cầm ra một mai ngọc giản để vào trong hộp ngọc. Sau đó đưa tới, Vô Cửu vậy không có khách khí, đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, cũng nắm lên ngọc giản xem xét. Trong đó quả nhiên thác ấn lấy luyện chế tiễn châu pháp môn. Hắn đem hộp ngọc cùng ngọc giản thu vào, sảng khoái nói, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, quý gia chủ có gì phân phó, có gì cứ nói, đủ khả năng, tất không chối từ. A, không dám, Quý Uyên không có nghĩ tới Vô Cửu tra hỏi vậy mà như thế trực tiếp. Vội vàng lắc đầu phủ nhận, ha ha, lễ thấp hơn người, tất có chỗ cầu. Vô Cửu cười một tiếng, nói rằng, tham khảo cổ pháp luyện chế tiễn châu, cùng với phương pháp luyện chế, có thể xưng quý gia trấn trạch chi bảo, lại chắp tay tặng người, lại có trước đây hậu lễ đối đãi. Nếu nói quý gia chủ không có toan tính, ai chịu tin tưởng đâu. Quý Uyên thần sắc xấu hổ, muốn nói lại thôi, đã như vậy, mà thôi. Vô Cửu cũng không cưỡng cầu, chắp tay nói, bản nhân có việc trong người, không tiện ở lâu, quấy rầy nhiều ngày, thật sự cần phải đi. Hắn nói đến chỗ này, lại hỏi, Quy Nguyên cùng An Yên đâu? Vô tiên sinh hôm nay muốn đi. Quý Uyên không kịp chuẩn bị, vội nói, Quy Nguyên cùng An Yên hai vị đạo hữu, một cái tại học lấy luyện khí. Một cái học lấy luyện đan, kia hai tên gia hỏa, lại học nổi rồi luyện khí, luyện đan, nghĩ muốn thế nào, lưu tại nơi này an cư lạc nghiệp. Quy Nguyên đạo hữu, không có gì hơn xuất phát từ hiếu kỳ, mà A Niên đạo hữu, lại biết rõ các loại linh thảo, luyện đan nhập môn cực nhanh. A Niên, chớ nhìn hắn ngốc lớn đen thô, lại là linh dược đường đệ tử. Đương nhiên quen biết luyện đan môn đạo. Ha ha, hai vị đạo hữu vui lòng lưu lại, ta quý gia cầu còn không được, lại sợ vô tiên sinh không đáp ứng. A, Vô Cửu hướng về phía Quý Uyên dò xét một lát, gật đầu nói, hai bọn họ nếu chịu bái nhập quý gia, ta ngược lại là vui thấy nó thành. hắn không nói thêm lời, đạp không mà lên. Vô tiên sinh, ngài thật muốn đi? Vô Cửu không muốn thời điểm ra đi, sẽ tìm ra các loại lấy cớ, mà một khi quyết định rời đi, ai cũng ngăn không được. Quý Uyên đạp lên phi kiếm đuổi tới, chần chờ liên tục, sau đó nhỏ giọng nói rằng, bản nhân cũng có một cọc tâm sự, lại sợ phiền nhiễu vô tiên sinh. Hai người lần theo ánh sáng mặt trời, xuyên qua hang động, thẳng hướng trên bay, thoáng qua ở giữa liền đã đến rồi mấy gian song song sơn động trước đó. Vô Cửu bay tứ tung mấy bước, hai chân rơi xuống đất, hướng về phía sau lưng Quý Uyên quay đầu thoáng nhìn, cười mà không nói, trước mặt sơn động chỗ sâu, lắc lư lấy mấy đạo bóng người, phát giác động tĩnh bên này, lần lượt ra đón, trong đó không chỉ có Quy Nguyên, còn có A Niên, Tú Thủy, cùng hai cái xa lạ quý gia con cháu. Nghe nói hai người các ngươi muốn lưu tại nơi này, sau này còn gặp lại. Vô Cửu lời ít mà ý nhiều, như vậy tạm biệt. A, muốn đi, mang theo ta à? Quy Nguyên chạy ra khỏi sơn động, phân trần nói, ta còn có Nguyệt Ẩn Đảo một nhà già trẻ, có thể nào bỏ qua? Là A Niên muốn lưu lại, hắn động rồi phàm tâm đâu. A Niên vậy đi theo ra ngoài, giải thích nói, không có a, ta chỉ là ưa thích luyện đan mà thôi, mà Tú Thủy luôn luôn ngại ta vừa nát lại xấu, gọi là Tú Thủy nữ tử, sắc mặt đỏ bừng, vòng eo uốn éo, trốn đến hai vị quý gia con cháu sau lưng. A Niên không cần sốt ruột, chỉ đợi chân tháng về sau, rút đi dịch dung đan hiệu lực, ngươi liền sẽ hiện ra lúc đầu khuôn mặt, mà ngươi vốn là tán tu, bốn phía phiêu bạt, nếu chịu lưu lại, cũng không mất là một cái đường ra. Bất quá, chớ có cô phụ rồi quý gia ơn chi ngộ mới là. Vô Cửu nhìn hướng trốn ở người sau nữ tử, lại nói, cô nương tuy không phải tu sĩ, lại ngưng khí có thành tựu, ngày sau luyện khí không khó, bước vào tiên đạo vậy ở trong tầm tay. Hắn xoay người lại, chạy lấy lúc đến cửa hang đi đến, mà quay người thời khác, tựa hồ có đã từng việc đã qua cùng từng nhớ bộ dáng. Tại hắn sâu trong đáy lòng nổi lên, chợt tức lại lóe lên liền biến mất. Hắn không khỏi có chút thất thần, nói một mình nói, Tú Thủy, đã từng có cái thôn trấn, vậy gọi Tú Thủy. Quy Nguyên bu lại, hiếu kỳ nói, Tú Thủy trấn ở vào Lô Châu phương nào? A, Vô Cửu dẫm chân xuống, trừng mắt quát nói, quan người cái dám chuyện. Quy Nguyên ngượng ngùng né tránh, quay đầu vẫy tay nói, A Niên huynh đệ, lưu lại cũng thành, chớ có hối hận, ngày sau hữu duyên gặp lại. Mà A Niên vẫn đứng ở nguyên nơi, tiến thối không được, vò đầu bứt tay, khó mà lựa chọn bộ dáng, mà gọi là Tú Thủy nữ tử, lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng ha ha vui lên, ngày sau gặp lại. A Niên tất để Vô Tiền Bối cùng Quy huynh lau mắt mà nhìn. Phi, trọng sắc khinh hiếu hạng người. Vô Cửu rời đi, kinh động đến chỗ có quý gia con cháu. Quý Uyên muốn triệu tập đám người đưa tiễn, lọt vào từ chối nhã nhặn, mà hắn vẫn là để Quý Hải, Quý Giang đi theo, cùng hắn cùng đi khách nhân. Xuyên qua gập ghềnh hắc ám sơn động, lại mở ra phong bế cửa đá, đi vào rồi trước đây khe núi bên trong. Chỉ là không chờ song phương cáo từ, hắn rốt cục nói ra hắn tâm sự. Quý gia ẩn cư nhiều năm, tuy được lấy bảo toàn, làm sao ngăn cách, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Bản nhân có lòng trở về cố thổ, trùng kiến gia viên, lại sợ Cừu gia nghe gió mà tới, lần nữa lọt vào diệt tộc tai ương, cho nên tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Vô tiên sinh có thể hay không đồng hành một chuyến? Nếu là không việc gì, không còn gì tốt hơn, nhưng có bất trắc, mong rằng có thể che chở một hai. Quý Uyên tu vi mặc dù không cao, lại là cái có thấy xa người, chính như nói tới, một cái ngăn cách tu tiên gia tộc, không có cao nhân bảo vệ cùng truyền thừa, chỉ có thể ngày càng xuống dốc mà tiến đồ xa vời. Vì rồi cải biến quẫn cảnh, chỉ có quay về thế tục, phong phú tộc nhân, nạp mới lớn mạnh, lại sợ phức tạp, sinh tính cẩn thận hắn một mực không dám tùy tiện hành sự. Mà bây giờ trùng hợp làm quen Vô Tiên Sinh, một vị địa tiên cao nhân, theo hắn nghĩ đến, nếu có được đến vị tiên sinh này tương trợ, liền nhiều hơn rồi mấy phần thắng, mà thiếu rồi bao nhiêu hung hiểm, lại sợ lọt vào cự tuyệt, cho nên kiệt lực lấy lòng, mà đối phương đột nhiên muốn đi, tận dụng thời cơ, hắn chần chờ liên tục, lên tiếng muốn nhờ, Vô Cửu lại sớm có chỗ đoán, cũng không dài dòng, đưa tay vung lên, đạp không mà lên, ta đã nói rồi bắt người tay ngắn. Quả nhiên a, còn không biết quý gia chủ Cố Hương ở đâu, mà lại cùng ngươi đi đến một chuyến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?